Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, hướng Thượng Đế bảo đảm qua. Chân Phàm khi về đến nhà, sắc trời đã nhỏ sáng tỏ, bảo vệ hắn CI đã sớm rút lui, bây giờ Ren bọn họ có bận bịu, không đủ nhân viên, hơn nữa đối với Chân Phàm chủ yếu uy hiếp cũng biến mất. Bảo vệ trở nên rất nhiều hơn. Tút tút tút, điện thoại di động reo. Chân Phàm nhận nghe điện thoại, là Kelly thanh âm, nàng thanh âm mang vẻ hưng phấn. Rất hiển nhiên cô nương này lấy được tin tức tốt, tâm tình không tệ, ngươi nghe chưa? Chân, nói một chút, ngươi nghe được cái gì? Có thể cùng ta cùng nhau chia sẻ sao? Chân Phàm cố ý trêu chọc cái cô nương này. Sớm như vậy ngươi liền gọi điện thoại tới. Nhất định là tốt vô cùng sự việc. Đúng vậy, tốt vô cùng sự việc. Kelly hưng phấn kêu. Bây giờ, lập tức đi mở TV. Có tin tức hiện trường livestream, là liên quan tới Jim. Oh, không, ta thật là bất tỉnh đầu. Chân, người chắc chắn biết, CI người đều rút lui. Bọn họ khẳng định cùng ngươi đã nói. Ta thật là đầu óc mê muội vẫn còn cho ngươi gọi điện thoại. Kelly thật giống như bỗng nhiên lúc này hiểu được vậy, độ hưng phấn đột nhiên liền hạ thấp xuống, tâm trạng tỏ ra có chút thấp. Ta vốn còn muốn cùng ngươi chia sẻ cái tin tức tốt này. Ta có phải là rất đần hay không? Không, Kelly, ta cũng đang muốn gọi điện thoại cho ngươi, muốn cùng ngươi chia sẻ tin tức này. Đúng vậy, ta biết Jim chuyện, hắn chết, đối với chúng ta mà nói. Tin tức này không thể tốt hơn nữa. Không phải sao? Chân Phàm cười một tiếng. Hắn đúng là muốn cho Kelly gọi điện thoại. Nhưng có phải hay không như bây giờ thời điểm? Quá sớm. Đúng vậy. Hắn chết. Đây là tin tức tốt. Kelly tâm trạng lại nổi lên. Ta cũng không kịp đợi muốn đi ngươi nơi đó. Ngươi ở nhà không? Bây giờ. Người chắc chắn bây giờ lúc này muốn tới ta nơi này. Chân Phàm không khỏi vỗ trán một cái. Cô nương này hưng phấn quá độ ngạch. Bất quá hắn không thể cự tuyệt. Những chuyện này cũng là bởi vì là mình mới làm thành như vậy. Được rồi, ngươi bây giờ đến đây đi. Ta cho ngươi chuẩn bị bữa ăn sáng. Cảm ơn ngươi. Chân, lập tức. Kelly thật đúng là sấm rền gió cuốn. Trải qua không lâu lắm, liền nghe được ngoài cửa xe hơi tiếng động cơ. Sau đó chính là tiếng gõ cửa. Mở cửa, là Kelly, cả người ống tay áo chết áo thun. Cùng quần jean, đem nàng vóc người làm nổi lên rất tốt. Trời, ta thật cao hứng. Cửa mới vừa mở ra, Kelly liền nhào tới Chân Phàm trên người. Hai tay vòng ở hắn cổ, ôm thật chặt hắn. Chúng ta không cần sợ nữa tên khốn kia. Chú của ta tiệm cũng an bài. Đúng, chúng ta cũng an bài. Chân Phàm thuận thế ôm Kelly eo thon chi, đem nàng ôm vòng vo một cái vòng lớn, chuyển tới phòng khách bên ghế salon, đem nàng thả ở phía trên. Bởi vì là Kelly vòng hắn cổ, hắn liền nhập vào người cùng Kelly, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau. Mặt của hai người ai rất gần, có thể cảm giác đến với nhau hô hấp. Bỗng nhiên lúc này, bốn phía giống như yên tĩnh trở lại. Hai người đều giống như có chút muốn dáng vẻ nhau muốn thử. Kelly còn liếm một cái môi. Đinh, một tiếng thanh âm thanh thúy phá vỡ hai người quái dị yên tĩnh. Là máy nướng bánh mì bên trong bánh mì đạn nhảy ra ngoài. Bữa ăn sáng tốt lắm. Cô gái xinh đẹp. Kelly nhanh chóng buông tay ra. Chân Phàm lúc này mới bò dậy, hướng về phía Kelly nhô lên bả vai, làm ra rất khoa trương giọng. Ta hận máy nướng bánh mì. Kelly cười khanh khách đứng lên. Chân Phàm biểu hiện, để cho nàng cảm giác được mình ở hắn trong lòng vị trí. Người này rất biết tức cười cô nương vui vẻ. Khó trách Zoe sẽ đối với hắn động tâm. Vừa nghĩ tới Zoe, Kelly thần sắc lại không khỏi có chút ảm đạm xuống. Chân, chờ biết gọi điện thoại cho công ty bảo hiểm, chúng ta có thể sẽ bắt được một cái xe mới. Kelly ăn Chân Phàm chuẩn bị bữa ăn sáng, nhắc nhở Chân Phàm nói, nếu như là bởi vì làm ác ý phạm tội phá xấu xa, hư hại, chúng ta có thể bắt được bảo hiểm. Nếu như có thể, người sẽ cùng ta cùng đi không? Dĩ nhiên, Kelly rất sảng khoái đáp ứng. Ăn điểm tâm xong, hai người gọi điện thoại cho công ty bảo hiểm. Trần Phàm xe hơi đã sớm bị kéo đi. Công ty bảo hiểm ở kéo xe công ty tìm được Trần Phàm xe hơi. Bởi vì là Trần Phàm bị Jim đuổi giết trong chuyện liền TV tin tức. Một điểm này đã là không thể nghi ngờ. Công ty bảo hiểm cũng rất sảng khoái đáp ứng cùng cho Trần Phàm một cái xe mới. Bất quá nếu muốn bắt được xe mới, còn phải đi một vài thủ tục. Vì vậy cũng phải chờ hai ngày mới có thể có xe mới cầm. Hết thảy sự việc cũng làm xong sau đó. Trần Phàm một nhìn đồng hồ đeo tay. Đã đến hơn 1 giờ chiều. Mời Kelly ở bên ngoài đơn giản ăn một bữa món ăn Trung Quốc. Kelly đưa Trần Phàm về nhà. Sự việc cũng còn thuận lợi. Trần, ngày mai ta liền phải đi làm. Nếu như nói xe, ta có thể để cho một người bạn tới giúp ngươi. Kelly có chút xin lỗi. Ta một người có thể giải quyết. Không thành vấn đề. Trần Phàm cùng Kelly mua một lần xe. Đã biết trong đó chương trình. Lần nữa lại chọn một chiếc. Hẳn không có vấn đề. Người chắc chắn. Đúng vậy. Ta chắc chắn. Trần Phàm gật đầu một cái. Hướng về phía ngồi ở trong buồng lái không có xuống xe Kelly ngoác. Gặp lại. Kelly. Cuối tuần này thật là rất kỳ diệu. Không sai. Rất kỳ diệu cuối tuần. Kelly cười. Nổ máy xe. Chậm rãi rời đi. Trần Phàm nhìn xe nàng biến mất. Lúc này mới hướng nhà của mình đi tới. Ngẩng đầu liền thấy En ở một bên nhìn hắn. En. Trần Phàm cùng nàng chào hỏi. Tiện tay từ dưới tấm thảm mò ra chìa khóa. Chuẩn bị mở cửa. Trần. En thử kêu một tiếng. Ta nhìn TV. Chấm ngoặc kép. Trần Phàm lập tức biết nàng muốn nói điều gì. Gật đầu một cái. Đúng vậy. Ta lại rước lấy phiền phức. Nhưng là, người cũng nhìn TV. Bây giờ đã không sao. Bại hoại đã bị tiêu diệt. CI cứu vớt trái đất. Ha ha. Trần Phàm định nói ung dung một chút. Nhưng là En nhưng một chút biểu tình buông lỏng cũng không có. Cẩn thận một chút. En nhẹ nhàng nói một câu. Vội vã xoay người vào phòng. Liền vì nói như thế một câu. Trần Phàm sờ một cái đầu. Mở cửa vào nhà. Mới vừa ngồi xuống. Điện thoại di động liền vang lên. Là Kristen. Nàng bây giờ mới biết tin tức. Bởi vì là quay phim. Nàng cũng không có ở đây cầm máy tính bảng tới tiêu khiển. Nhưng là mới vừa nghỉ ngơi không cản trở. Cầm máy tính bảng liền thấy một cái kinh người nghe tin tức. Tên khốn này. Lại gây chuyện. Trần. Ngươi bây giờ tốt nhất nói cho ta. Ngươi chuyện gì cũng không có. Nếu không ta nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ. Ngươi tên khốn này. Tại sao tổng là không thể để cho ta yên lòng? Kristen giọng không thương tốt. Mặc dù biết sự việc đã kết thúc. Nhưng là chỉ cần suy nghĩ một chút giống như Hollywood bắn nhau tấm vậy chiếc xe hơi kia ở trên giày. Đặc vết đạn. Nàng liền cảm thấy không lạnh mà run. Ta bây giờ không cụt tay cụt chân. Trần Phàm cười. Trấn an cái này Kristen. Biết ta nghĩ tới điều gì sao? Đời người dù sao cũng phải trải qua một ít để cho người khó quên sự việc. Nếu không há chẳng phải là quá không thú vị. Được rồi, người muốn trải qua khó quên sự việc. Ta sẽ để cho ngươi được như nguyện. Chờ coi tốt lắm. Trần, Kristen cắn răng nghiến lợi vừa nói. Liền cúp điện thoại. Được rồi, để cho hắn khó quên sự việc. Kristen bỗng nhiên cảm giác được mặt có chút nóng lên. Đáng chết, muốn đi nơi nào? Đều là tên khốn này trêu chọc. Sarah cũng gọi điện thoại. Nhưng là không nói gì. Liền hỏi một câu. Cùng Jim những cái kia mâu thuẫn. Liền cúp, nàng thần kinh so với Kristen lớn hơn nhiều. Nếu đã biết không có bị thương tổn. Còn có tất muốn nói gì nói nhảm sao? Nàng vĩnh viễn đều là dứt khoát như vậy lưu loát. Huống chi nàng cũng là biết Trần Phàm một ít bản lãnh. Đối với hắn rất yên tâm. Đến buổi tối, Trần Phàm nằm ở thời điểm ngọc bội hơi sáng một cái. Trần Phàm kết liễu một cái ấn, thả ra Wendy cùng Elizabeth hai cái. Trần, ngươi cùng cái đó hợp tác. Elizabeth có chút cáu giận dữ. Nàng cùng Wendy ở Trần Phàm trong ngọc bội. toàn bộ hành trình trải qua cái đó quá trình. Nàng thiếu chút nữa giết ta cùng Wendy. Ta biết, ta không có cùng nàng hợp tác. Trần Phàm lắc đầu một cái. Nàng nói là con ta ân tình. Yên tâm, ta cùng nàng cũng sớm đã thanh toán xong. Sẽ không bởi vì là chuyện này mà có cái gì thay đổi. Nàng muốn lợi dụng ngươi. Wendy nói một câu. Nàng muốn ngươi. Elizabeth bổ sung một câu. Còn hướng về phía Trần Phàm lật một cái liếc mắt. Được rồi, coi như nàng muốn ta. Chẳng lẽ chỉ đối với bà cụ cảm thấy hứng thú? Trần Phàm giang tay ra. So với chúng ta mà nói, nàng thật đúng là chính cống bà cụ. Cứ việc nàng có thể dùng trẻ tuổi hơn diện mạo xuất hiện. Nhưng là làm sao có thể che giấu ở nàng già nua linh hồn? Người nói triết lý sao? Elizabeth quệt mồm. Không, ta nói một người đàn ông người đối với nữ nhân cái nhìn. Trần Phàm vừa nói lắc đầu cười. Tốt lắm, các ngươi an tâm ở bên trong. Xem ra Mia xuất hiện vẫn có thể ảnh hưởng đến các ngươi. Điều này nói rõ các ngươi còn không bằng nàng. Vào đi thôi. Không, Elizabeth không hài lòng chu miệng còn muốn nói điều gì. Nhưng là ngọc bội hơi sáng lên. Phía sau một câu lời còn chưa kịp nói liền bị thu vào trong ngọc bội. Phụ nữ biến thành linh hồn. Có thể bản chất vẫn là đổi không được. Còn là đàn bà. Trần Phàm lắc đầu mà cười. Ngày thứ hai, Trần Phàm đi phòng khám bệnh thời điểm. Julia đã ở nơi đó. Ngươi có khỏe không? Julia nhìn từ trên xuống dưới Trần Phàm. Xem hắn vui sướng. Lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Ta cũng biết đám khốn kiếp kia không gây thương tổn được ngươi. Cho nên ta điện thoại cũng lười đánh một cái. Julia nhưng là biết Trần Phàm năng lực người. Khó trách không có sự an ủi của nàng điện thoại. Một lần rất tốt trải qua. Kiểu Mỹ hắc bang cùng bắn nhau. Dĩ nhiên, chẳng qua là bọn họ còn bắn súng. Trần Phàm hiếm có mở ra một đùa giỡn. Hướng về phía Julia. Julia bỗng nhiên rất thần thần bí bí lại gần. Sau đó khắp mọi nơi nhìn xem. Chắc chắn còn không có bệnh nhân sau khi đi vào. Còn thấp giọng hướng về phía Trần Phàm nói. Người có thể hay không lúc không có ai nói cho ta. Tên khốn kia Jim có phải hay không ngươi giết chết. Cảnh sát nói hắn là chết tại đụng xe chuyện ngoài ý muốn. Bị nổ xe hơi mảnh vụn đâm xuyên qua tim. Bọn cảnh sát tổng là đúng. Tin tưởng bọn họ. Trần Phàm vỗ một cái Julia cánh tay. Liền chuẩn bị đi phòng làm việc. Đợi một chút. Trần. Julia nhanh chóng ngăn cản Trần Phàm. Ta hướng thượng đế bảo đảm. Ta tuyệt đối sẽ không truyền đi. Dĩ nhiên, coi như ta nói ra, người khác cũng sẽ không tin tưởng. Tin tưởng ta, nói cho ta ta muốn nghe. Người thật có thể hướng thượng đế bảo đảm, tuyệt không truyền ra ngoài. Trần Phàm cũng thấp giọng hướng về phía Julia nói. Julia nghe Trần Phàm như vậy nói một chút, nhất thời liền hưng phấn, nhanh chóng gật đầu một cái. Đúng vậy, ta hướng thượng đế bảo đảm. Nói xong dựng lên một bàn tay. Nếu như vậy, ta cũng hướng thượng đế bảo đảm qua. Tuyệt không truyền ra ngoài. Ta cũng không thể để cho thượng đế đối với ta thất vọng chứ. Trần Phàm cười to. Sau đó thẳng hướng phòng làm việc đi tới. À, không, Trần, ngươi cái này tên khốn kiếp. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. tiuyencv.com/lins-so-kong-cian-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.